Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369, Thập Đại Nữ Thần. Lần này, vườn trường Thập Đại Nữ Thần bình chọn hoạt động. Tất cả mọi người có chọn người thích hợp rồi không? Trẻ tuổi phụ đạo viên đứng đang bục giảng trên, mặt mỉm cười, nhưng là trên nét mặt lại mang theo một tia nhát gan. Tựa hồ là có chút không quá tự tin. Vườn trường Thập Đại Nữ Thần hoạt động là cái thế giới này đặc sắc. Hàng năm 12 tháng các đại vườn trường cũng bắt đầu tổ chức. Hơn nữa, mỗi cái trường học tuyển ra Thập Đại Nữ Thần sau đó còn muốn đến thành phố tham gia trận đấu. Cuối cùng thậm chí còn có thể tiếp tục đi lên, vẫn tuyển ra đại biểu toàn quốc thanh xuân sinh viên Thập Đại Nữ Thần. Đây còn phải nói nha, có nam sinh cố ý lớn tiếng ồn ào, ánh mắt của mọi người rất tự nhiên nhìn về phía Sở Lưu Mộng. Nam sinh trong mắt mang theo đương nhiên chờ mong, mà các nữ sinh nụ cười càng nhiều lại mang theo không hiểu cùng phức tạp. Phụ đạo viên trên mặt của lộ ra chờ mong, Na Sở, Sở Lưu Mộng đồng học, ngài nguyện ý đại biểu lớp chúng ta tham gia hoạt động này sao? Nghiêm lão sư, ta đi tham gia hoạt động này, có phải hay không không tốt lắm? Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trên mặt có chút quấy nhiễu mà nhìn cái này vừa mới điều tới trẻ tuổi phụ đạo viên. Nghiêm Khanh nụ cười trên mặt lại trong nháy mắt mờ đi. Trong ánh mắt mang theo kinh sợ, nói cũng phải a, na nếu Sở Lưu Mộng đồng học không tiện lắm. Chấm ngoặc kép, ôi chao. Lưu Mộng người cũng đừng từ chối a. Đứng một bên Niếp Thắng Quỳnh lên tiếng. Nàng là ngành văn khoa hội học sinh cán bộ năm thứ ba đại học, đồng thời kiêm nhiệm năm thứ nhất đại học chủ nhiệm lớp. Đây cũng là kiến đại một cái phi thường thú vị làm bằng máy. Nàng có thể không phải không giống Nghiêm Khanh để ý như vậy thân phận của Sở Lưu Mộng. Đi tới Sở Lưu Mộng trước mặt, nịnh nọt nói. Lưu Mộng niên muội, hoạt động này nhất định chính là lên trời vì ngươi chế tạo riêng a. Sáng ngươi bên ngoài người nào? Sở Lưu Mộng khẽ nhíu mày, nhưng là, ta muốn phải đi rồi. Vậy đối với bạn học khác khả năng không quá công bằng a. Nếu là người khác nói như vậy, cái kia có thể là có chút tự luyến. Thế nhưng Sở Lưu Mộng nói như vậy, nhưng thật ra chút nào không có gì không ổn. Đương nhiên, không có quan hệ, kỳ thực cuộc thi đấu này a là có chuyên nghiệp lão sư làm trọng tài. So là bao quát tài nghệ ở bên trong thực lực tổng hợp. Cũng không phải là chỉ nhìn dung nhan chị, cho nên không cần có trong lòng gánh vác. Niếp Thắng Quỳnh cười nói, nàng là nói thật, đại quy mô như vậy tiết mục, tự nhiên cũng là quốc gia trọng điểm quan tâm mục tiêu. Một bên có đại lão nhìn chằm chằm, cho nên nội dung cũng là phi thường tích cực ánh mặt trời. Cũng không có đem nội dung đặt ở tuyển Mỹ trên, lại không dám làm cái gì hộp tối thao tác, càng nhiều hơn giống như là một loại tài nghệ biểu diễn. Giống như năm ngoái toàn quốc thập đại nữ thần, ngoại trừ dung nhan chị ở ngoài các cũng đều là người mang tuyệt kỹ, mà quán quân càng là nguy. Đối phương đến từ Trung Hoa Nghệ thuật Học viện học phủ cao nhất. Nhảy lên cổ điển múa tới như muốn bay thiên thông thường mộng ảo. Tuyệt hơn chính là, nàng còn đem vũ đạo cùng thư pháp kết hợp đứng lên. Ống tay áo hạ xuống, bên người đứng thẳng lụa trắng trên, xuất hiện một nhóm tinh tế chữ nhỏ, xanh tử câm. Lo lắng lòng ta. Sau đó trong nháy mắt dẫn bạo liễu người xem tuyến thượng thận. Nam sinh thét chói tai cùng phát xuân heo tựa như, ngay cả nữ sinh cũng không nhịn được xuân tâm manh động. Đương nhiên, đối phương kết quả lại là khóa trước thảm nhất, còn chưa kịp hồng thêm mấy ngày, Sở Bạch Liên liền đột nhiên xuất hiện rồi. Gần hơn, tử vô địch thiên nhân phong thái, hoàn mỹ nghiền ép toàn bộ nữ thần. Thế cho nên năm nay thập đại nữ thần Lưu Lượng, cộng lại còn không có một cái Bạch Liên tiên tử nhiều. Niếp Thắng Quỳnh tiếp tục hướng dẫn từng bước, Hơn nữa đây cũng là vì trường học giành vinh quang a. Lần trước chúng ta kiến đại ngay cả thành phố chưa từng xông ra. Lần này ngươi nếu là không lên, chúng ta hay là muốn lành lạnh nữa à? Ngươi bây giờ chính là chúng ta trường học hy vọng duy nhất a. Đối với hội học sinh học tỷ, Sở Lưu Mộng vẫn tính là tương đối biết. Điển hình không lợi lộc không dậy sớm. Bây giờ như thế tận tâm tận lực khuyên nàng, chỉ sợ là âm thầm có bí mật gì giao dịch. Thế nhưng hay là thập đại nữ thần, hắn chính là tình thế bắt buộc. Bạch Liên Tiên tử lưu lượng nhiều hơn nữa. Dù sao coi như là giã lộ số, chỉ có đi qua cái này Trung Hoa lớn nhất sân khấu, mới có thể hoàn mỹ chứng minh chính mình. Sau đó thuận lý thành trương tiến nhập vòng giải trí. Hàng năm đi qua cái này thập đại nữ thần sân khấu, tiến nhập vòng giải trí nữ sinh không phải số ít. Tựu như cùng năm ngoái cái kia đệ nhất, Sở Lưu Mộng là một ác thú vị nhân. Lúc đầu Sở Vân Linh ly khai đã làm cho hắn bớt phóng túng đi một chút tính cách. Nhưng là đối phương đã đi rồi có một đoạn thời gian, ảnh hưởng cũng từng bước yếu bớt. Bây giờ không có ai có thể ngăn cản Sở Lưu Mộng rồi. Hắn muốn cho thiên thu vạn đại tụng đều dương nàng tên Sở Lưu Mộng. Liền như mọi người đã vĩnh viễn nhớ kỹ Lý Bạch Đỗ phủ Tô Đông Pha giống nhau. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém. Kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu. Mà cái loại này lừa gạt toàn bộ lịch sử, ăn cắp vinh dự trí cao, cảm giác kia nhất định thoải mái bảo. Na, eo học tỷ đâu? Sở Lưu Mộng cũng không có lập tức đồng ý. Eo năm ngoái vậy cũng bị đám này không có liêm sỉ biểu diễn hống quá khứ, cũng không đến nổi sông không ra kiến nghiệp thị a. Nàng a, nàng có đám người sợ hãi chứng ngươi biết chưa? Niếp Thắng Quỳnh vừa nhắc tới chuyện này, khuôn mặt đều vặn vẹo. Lần trước nàng nhưng là ở eo trên người áp rồi tiền sinh hoạt phí một tháng. Ai biết đối phương ở thành phố lựa chọn thời điểm liền rớt vòng trang sức. Thành phố tuyển cử là công khai, cho nên lúc ban đầu đi vây xem ăn dưa quần chúng vô số kể. Sau đó eo liền lành lạnh rồi. MMP ôi chao, ngẫm lại chính mình na tiền sinh hoạt phí một tháng. Niếp Thắng Quỳnh hiện tại cũng đau lòng mà muốn giơ chân. Năm ngoái các nàng cả học sinh biết đều tổn thất nặng nề. Nếu là không là bên ngoài liên không thể rời bỏ eo, đại gia đã sớm đem tay nàng tê. Ngươi có đám người sợ hãi chứng ngươi nói sớm a. Chúng ta liền áp ngươi không phải thông qua. Tỷ số bồi ngược lại càng cao đâu. Sở Lưu Mộng hiểu rõ rồi. Xem Niếp Thắng Quỳnh biểu tình sợ rằng ở eo trên người đập không ít tiền. Kỳ thực eo hẳn không phải là cố ý không phải nói cho các nàng biết, mà là chính cô ta một mực nếm thử khắc phục cái này nhân loại đàn sợ hãi chứng. Chỉ tiếc vẫn thất bại. Ân, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trên mặt của còn đang do dự. Bác nhất bác, cao thiết thay đổi máy bay. Niếp Thắng Quỳnh nhỏ giọng nói. Hiện tại chúng ta kéo đến tiền, chỉ đủ làm cho hệ chúng ta tỏa cao thiết. Thế nhưng chỉ cần ngươi tham gia, vô luận kết thúc thế nào, lần sau hệ chúng ta trong đi du ngoạn chính là máy bay rồi. Nguyên đán 3 ngày 2 đêm, 5 sao tửu điếm, Sở Lưu Mộng khóe mắt vi vi co quắp. Bọn người kia, quả nhiên cầm nàng làm rồi giao dịch gì. Bất quá cũng được, đắn đo được cũng không xê xích gì nhiều. Huống chi Nghiêm Khanh còn vẻ mặt mong đợi nhìn hắn. Nhân gia vừa mới có thể một lần nữa đối nhân xử thế, khẳng định rất chờ mong có thể tốt nhất phụ đạo viên cái này một công tác. Sở Lưu Mộng tựa hồ cố mà làm. Nói như vậy, ta đi cũng được a. Chấm ngoặc kép, Niếp Thắng Quỳnh không chút nào cho Sở Lưu Mộng đổi ý cơ hội. Lập tức nói, các học sinh, vỗ tay a. Tiếng vỗ tay như sấm động. Ha ha, cứ như vậy, hệ chúng ta ở trường học ít nhất có thể ôm đồm 4 cái. Niếp Thắng Quỳnh trên mặt đắc ý. 4 cái, còn có ai? Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút. Hắn biết, coi như eo tiếp tục tham gia, na cũng chỉ có 3 cái. tức Sở Lưu Mộng, eo cùng Cao Tâm Ly. Trừ cái đó ra toàn bộ ngành văn khoa còn có ai có thể ổn vào trước 10. Diệp Tường đều kém một chút như vậy. Niếp Thắng Quỳnh thuận miệng nói. A hát, ngươi còn không biết sao? Gần nhất hệ chúng ta muốn tới một người chuyển trường sinh. Ta ngày hôm qua trả lại cho nàng làm thủ tục đâu. Chuyển trường sinh, Kiến Đại cũng có thể chuyển trường. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ đây thật là kỳ quái. Từ đâu lại toát ra như vậy một cái cô em xinh đẹp. Trương Đạo Khôi cũng thành công chuyển tới. Nhưng đó là bởi vì phía sau đối phương là Trương gia có ý định tài bồi. Người bình thường sợ rằng rất khó có thủ đoạn cùng dung nhan trị gồm cả. Chẳng lẽ đối phương cũng bọn họ bên này? Có thể nói như vậy. Tới trường học chuyện thứ nhất chẳng lẽ không đúng hẳn là tới Sở Lưu Mộng cái này đưa tiền bảo hộ. Làm cho Sở Lưu Mộng ở muội tử thân thể, trải qua vừa qua chất béo sao? Ta cũng không phải rất rõ ôi chao. Dù sao cũng trường học an bài xuống. Bất quá cô em gái kia tử thực sự rất đẹp. Cùng ngươi đường tỷ không sai biệt lắm đâu. Bất quá cảm giác so với ngươi đường tỷ còn muốn gió. Khái khái, còn xinh đẹp hơn. Ta đường tỷ, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng ngẩn ngơ. Nàng đối ngoại đường tỷ là Sở Lâm Sương. Cùng Sở Lâm Sương không sai biệt lắm. Sở Lưu Mộng trong đầu của chỉ nghĩ tới một người. Một cái hắn không thế nào muốn người nhìn thấy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.